One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, Sky Pieagot. Raihat đến Sky Island đồng thời. Sky Island một chỗ, cái nào đó nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên. A ha ha ha ha, tới thật là nhanh a. Là phi hành khác hệ năng lực giả. Đem mình giấu ở trong bóng dâm nam nhân thấp giọng cười. Nữ nhân kia mời tới cứu binh. Nhất định là cái so với nàng càng thêm lợi hại gia hỏa a. Liền để bản thân đến kiểm nghiệm một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt. Cánh tay phải của hắn hất lên. Một đạo lôi quang trong nháy mắt lấp lóe bên trên cao hơn bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Raihat phiêu phù ở biển Enzo trên không. Bên phải hắn là đảo Enzo. Cũng chính là Sky Island người ở hòn đảo. Một tòa cùng cái khác Sky Island đồng dạng từ đảo mây chỗ tạo thành hòn đảo. Bên trái là thần lĩnh vực. Cũng chính là 400 năm trước bị to lớn Knock Upstream đưa lên bầu trời gây a đảo một nửa. Biển Enzo phía trên duy nhất thổ địa hòn đảo. Sky Pieagot chỗ ở. Raihat hướng phía thần lĩnh vực bay đi. Sinh mệnh thẻ chỉ hướng thần lĩnh vực cái nào đó khu vực. Nami chính ở đằng kia. Sinh mệnh thẻ cũng không có thiêu đốt dấu hiệu. Tất cả Nami sẽ không có chuyện gì. Đây cũng là Raihat cũng không có quá gấp nguyên nhân chỗ. Tại khoảng cách thần lĩnh vực còn cách một đoạn thời điểm. Đột nhiên, Raihat ngẩng đầu lên. Đỉnh đầu của hắn, trên bầu trời, một đạo lôi quang đột nhiên ngưng tụ. Sau đó hóa thành một đạo hai người phẩm chất to lớn lôi điện hướng phía Raihat bổ xuống. Thật lợi hại, Raihat từ đáy lòng cảm thán một tiếng. Cũng không phải là bởi vì cái này một tia chớp uy lực. Mà là bởi vì đạo này công kích khoảng cách xa. Cho dù là lấy hắn Kenbunsoku Haki trình độ cũng còn không có cảm nhận được Ino khí tức. Nhưng là gia hỏa này công kích đã vượt ngang xa xôi cự ly. Hóa thành lôi quang trụ bổ xuống. Không hổ là Goro Goro no Mi. Đặc hữu sóng điện từ phối hợp Kenbunsoku Haki để Goro Goro no Mi năng lực giả có được áp đảo cơ hồ. Tất cả trái ác quỷ phía trên công kích từ xa năng lực. Bất quá, cũng chính là vẻn vẹn như thế. Raihat tùy ý phất tay. Niệm lực đột nhiên phun trào. Thiểm điện ngưng tụ tốc độ rơi xuống mau kinh người. Nhưng là Raihat niệm lực tụ tập càng nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt. Tung tích thiểm điện bị lực vô hình vặn vẹo. Sau đó bị ngạnh sinh sinh bóp thành một cái viên cầu nhỏ tựa như là đường đậu đồng dạng rơi vào. Raihat trên tay, Raihat chỉ là ngón tay nhẹ nhàng vân vê, liền đem điện cầu bóp cái vỡ nát. Niệm lực không giống với thế giới hiện thực tất cả tài liệu. Có tuyệt đối không dẫn điện tính, trừ phi lôi điện năng lượng mạnh đến có thể đánh xuyên Raihat niệm lực trình độ. Nếu không căn bản là không có cách đột phá Raihat niệm lực trói buộc. Raihat cười cười, đừng có gấp, cái này liền tới tìm ngươi. Hắn biết Ino nghe được. Thế mà bắt lấy lôi điện, trốn ở thần lĩnh vực một chỗ theo dõi Raihat Ino khó có thể tin nói. Gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá, a ha ha ha ha, tốt a, liền cho ngươi một cái chọn chiến thần cơ hội. Hắn đột nhiên hóa thành lôi quang, lấp lóe mà ra, God Island một chỗ, đây là tại một cây đại thụ trong hốc cây. Nami ôm đầu gối ngồi dưới đất, dựa lưng vào hốc cây vách tường. Lo lắng nhìn hốc cây bên ngoài một chút. Stacy ngâm nga bài hát ngồi tại đống lửa phía trước nướng cây nấm. Tú ưỡn lên cái mũi nhỏ giật giật. Sau đó hài lòng gật đầu. Không hổ là ta. Thật sự là quá thơm. Stacy tiểu thư. Nhìn xem nàng này tấm thảnh thơi dáng vẻ. Nami có chút bất đắc dĩ nói. Bây giờ không phải là ăn cái gì thời điểm đi. Gia hỏa kia không biết lúc nào liền sẽ phát động công kích ấy. Nhớ lại lần này Sky Island hành trình, Nami trong lòng tràn đầy đều là hối hận. Thật không nên tham tiện nghi không giao nhập cảnh quản lý phí a. Nói đến đều do cái kia nhìn đại môn chết lão thái bà. Nói cái gì không giao tiền cũng có thể tiến vào Sky Island. Nếu không mình làm sao lại không giao tiền. Sau đó tìm tới thần binh đội truy sát. Mặc dù Stacy tiểu thư mạnh đáng sợ. dễ dàng miểu sát tất cả có can đảm truy kích mà đến đám địch nhân. Nhưng khi vị kia tự xưng Sky Piagot nam nhân sau khi đi ra hết thảy cũng thay đổi. Gia hỏa kia là hệ lô gia năng lực giả. Dùng Stacy tiểu thư lời mà nói chính là không có chịu qua thế giới mới tẩy lễ chim non. Duy nhất đáng giá xưng đạo là ỷ vào hệ lô gia nguyên tố chi thân tự cho là vô địch đảm lượng. Sự thật cũng xác thực như thế. Stacy tiểu thư một quyền liền đánh gia hỏa kia ngã xuống đất không dậy nổi. Trực tiếp hôn mê. Nhưng là, tên kia tựa hồ có bản thân chữa trị năng lực. Theo trên thân điện quang một trận lấp lóe. Gia hỏa kia lại lần nữa tỉnh lại. Sau đó xui xẻo sự tình liền phát sinh. Tên kia mặc dù thực lực không ra hồn. Nhưng là trái cây năng lực xác thực có thể xưng biến thái. Tốc độ nhanh dọa người. Một trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Với lại phạm vi công kích lại lớn đến đáng sợ. Căn bản không làm rõ ràng được tình huống như thế nào. Từng đạo lôi điện liền từ trên trời giáng xuống. Stacy tiểu thư cũng cầm đối phương loại này phương thức chiến đấu không có cách. Nàng mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cũng vô pháp cùng đối phương so công kích khoảng cách. Chỉ có thể mang theo mình chật vật chạy trốn. Tại tòa này tên là thần lĩnh vực trên đảo trốn đông trốn tây. Nhưng là ngay cả như vậy cũng còn vô dụng. Lôi đình hay là tại không ngừng rơi xuống. Stacy tiểu thư chỉ là bảo vệ mình cũng có chút lực bất tòng tâm. Chớ nói chi là phản kích. Không có cách. Stacy tiểu thư chỉ có thể liên hệ giáo phụ tiên sinh hy vọng hắn tự mình tới một chuyến. Nami lại hối hận thở dài. Đều là bởi vì chính mình keo kiệt. Cho Stacy tiểu thư cùng giáo phụ tiên sinh thêm phiền toái. Không ăn no bụng cũng không thể dùng nhất tinh thần sung mãn dáng vẻ nghênh đón Ren đâu. Stacy, cười híp mắt đưa cho Nami một chuỗi nướng cây nấm. Nami chăng cũng không muốn để Ren nhìn thấy mình bộ dáng tiểu tị a, với lại đã Ren phải tới. Chúng ta cũng không cần lo lắng. Hắn sẽ làm định hết thảy. Nami nghĩ nghĩ, cảm thấy Stacy nói rất có lý. Đã giáo phụ tiên sinh đích thân tới. Liền sẽ không có vấn đề gì. Nam nhân kia. Thế nhưng là ngay cả Golden Lion đều có thể đánh bại nam nhân a. Tốt a, nàng đưa tay nhận lấy Stacy trong tay nướng cây nấm. Ta lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi hẳn là ăn chút khổ sở. Kết quả là để cho ta tới dạo chơi ngoại thành sao? Thanh âm bình tĩnh vang lên. Gió táp đều bị niệm lực kềm chế. Reinhardt đã rơi vào hốc cây lối vào. Ren. Stacy trong nháy mắt kịp phản ứng. Một thanh ném đi trong tay sâu nướng. Nhào vào Reinhardt trong ngực. Hai tay vòng lấy Reinhardt cổ. Ngươi rốt cuộc đã đến. Đại tỷ tỷ kém chút liền sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Reinhardt không có phản ứng nàng. Nhìn về phía đứng lên Nami. Đã không sao. Ân. Nami nhẹ nhàng hít mũi một cái. Sau đó cười gật gật đầu. Cầm trong tay nướng cây nấm xuyên đưa cho Reinhardt. Ăn sao? Chờ chút. Ta trước giải quyết một cái vướng bận người. Reinhardt nói như vậy. Stacy tại Reinhardt trên thân cọ sát. Ủy khuất nói. Ấy. Thật quá phận a Ren. Nhân ra một mực cố gắng bảo hộ Nami chăng. Kết quả Ren thế mà cảm thấy nhân ra vướng bận sao? Reinhardt không thèm để ý hắn. Niệm lực trong nháy mắt đem cây đại thụ này nổ thành hư vô. Hắn ngẩng đầu. Trên bầu trời lôi quang hội tụ. A ha ha ha ha. Thần minh hàng thế. Phàm nhân có thể cúng bái. Sky Pia God. Giáng lâm. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.